Chương 167, Vương Song. Bảo vật mặc dù hảo, chỉ sợ ngươi vô phúc tiêu thụ, thừa dịp động thủ lúc trước rời đi, còn có thể bảo trụ một cái mạng. Lăng Trần thản nhiên nói. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, tiểu tử, dám đối với ta nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi là thiên bảng cao thủ. Vương Song vẻ mặt mỉa mai, hắn đối với chính mình thực lực có tự tin, trừ phi là trên thiên bảng cao thủ nổi danh, bằng không cũng khó có khả năng sẽ là đối thủ của hắn. Hắn tự tin tại thiên bảng phía dưới, không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Nếu để cho hắn lấy được Lăng Trần cùng Tiêu Mộc Vũ trong tay hai kiện trang bị, nói không chừng, hắn có thể mượn này ngư dược Long Môn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trùng kích thiên bảng. Không khéo, hắn thật đúng là. Tiêu Mộc Vũ trên mặt biểu tình có chút đặc sắc, tại đánh bại Dư Thanh Tuyển, Lăng Trần hiện tại đã nổi tiếng thiên bảng. Ha ha, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử. Dễ dỗ dành như vậy thiên bảng cao thủ, ngươi nói là chính là hắn là thiên bảng cao thủ, vậy lao tử hay là thiên bảng top 10 nha. Vương Song trên mặt mỉa mai ý tứ càng nồng đậm, thực lúc thiên bảng là nhà ngươi dãy, muốn vào liền tiến, huống chi, nào có còn trẻ như vậy thiên bảng cao thủ. Không tin thì thôi, cũng đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở trước ngươi, cùng chúng ta động thủ, không có kết cục tốt. Tiêu Mục Vũ thẻ lưỡi. Hừ. Nếu như không chịu ngoan ngoãn mang thứ đó giao ra đây, kia hai người các ngươi liền đi chết đi. Vương Song trong mắt hiện lên một vòng vẻ âm tàn, hắn đột nhiên giơ lên bội kiếm, thân thể nhảy lên thật cao, lăng không nhất kiếm đâm về Lăng Trần. Cô bé, để cho ca mấy cái cùng ngươi vui đùa một chút. Bên kia, còn dư lại vài người Vương Song tùy tùng, đem ánh mắt đặt ở trên người Tiêu Mộc Vũ, trong mắt hiện ra một tia dâm tà sáng bóng. Trước đối nàng nhuyễn giáp lại nói, một người hắc y đệ tử gấp khó dằn nổi địa vượt lên trước xuất thủ, trực tiếp nào tới, hai tay thành trộm hình dáng đột nhiên thò ra, muốn xé toang Tiêu Mộc Vũ y lìa phục. Đồ vô sỉ Tiêu Mộc Vũ cũng không phải người bình thường, nàng dưới chân mê tung bộ thi triển ra, thân thể linh hoạt địa tránh được hắc y đệ tử thủ trưởng, mà trong tay nàng tuyệt trần kiếm bổ ngang, kiếm khí tán phát ra, sau một khắc, kia hắc y đệ tử ngực liền nhiều một đạo vết kiếm, kêu thảm một tiếng. Cả người bay ngược ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Cô nàng này không dễ chọc, cùng tiến lên, làm thịt nàng mấy người còn lại, đang nhìn đến một màn này, trên mặt cũng là hiện ra một vòng sắc ý, nhao nhao rút ra binh khí, thẳng hướng Tiêu Mộc Vũ. Lúc này, Lăng Trần này bên cạnh, Vương Song thế công tuy bức người, cũng không có làm bị thương Lăng Trần mảy may. Liên tục mấy kiếm đều đâm vào không trung, Vương Song cũng là có chút thẹn quá hóa giận, nhất thời quát, người nhu nhược. Ngươi chỉ sợ trốn tới trốn lui sao? Võ công của ngươi nếu là chỉ có điểm này trình độ, còn chưa có tư cách để cho cái thanh này vân ẩn kiếm ra khỏi vỏ. Lăng Trần Phong khinh vân đạm mà nói. Nói khoác mà không biết ngượng, an ta chiêu này, Thủy Trung Lao Nguyệt Vương Song thi triển ra đắc ý kiếm chiêu, bảo kiếm đâm ra, mà hướng lên nhảy lên, xuất kỳ bất ý, đột nhiên hướng Lăng Trần hạ thân thiết cắt mà đi. Chiêu thức kia có chút hạ lưu, công kích đúng là Lăng Trần dưới đúng quần bộ vị. Tiểu tử, còn dám lớn lối, cho lão tử làm thái giám A. Vương Song nhếch miệng cười to, phảng phất đã tiên đoán được Lăng Trần bị hắn một kiếm thiến một màn. Thái giám hay để cho ngươi đi làm đi. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện một kiếm, Lăng Trần thân hình rồi đột nhiên vừa chuyển, tránh được kiếm mang, mà hắn thuận thế như mị ảnh về phía trước phóng ra một bước, trong tay vân ẩn kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, bình nạo ra ngoài. Vân ẩn kiếm, kiếm khí tăng dài 2 tấc. Từ Vương Song giữa hai trần mặc đi qua. Phát ra như giết heo kêu thảm thiết, Vương Song tròng mắt đều muốn lồi xuất ra, nhất thời miệng sùi bọt mép, thế xỉu ở trên mặt đất. Có phải hay không ra tay nặng điểm? Lăng Trần không nghĩ tới hắn này nhẹ nhàng một kiếm, vậy mà sẽ có uy lực lớn như vậy, xem ra làm thái giám cũng khó khăn, nhìn nhìn đều đau. Vương Song sư huynh kia vài người hắc y ghi đệ tử kinh hãi, bọn họ vội vàng chạy đến Vương Song bên cạnh, đem người sau đỡ lên. Hôn đàn, mệnh căn của ta Vương Song vừa mới tỉnh lại, liền thiếu chút nữa lại lần nữa tức xỉu đi qua, hạ thân của hắn đã không có chi giác, Lăng Trần một kiếm, đã đoạn mệnh căn của hắn, đem hắn biến thành một cái thực thái giám. Chỉ là đã đoạn mệnh căn của ngươi, xem như cho ngươi mặt mũi. Không còn lăn, liền ngay cả mạng của ngươi cũng ở lại đây đi. Lăng Trần trong mắt cũng không mảy may thương cảm ý tứ, như Vương Song này còn có cái gì ngu xuẩn ý niệm trong đầu. Vậy hắn sẽ không chút do dự, xuất kiếm đánh chết đối phương. Loại người này, giết thì giết, không có cái gì có thể do dự. Đi Vương Song khó khăn từ dưới đất đứng lên, tại vài người hắc ý y đệ tử nâng, trốn ra mật thất. Lăng Trần, vì cái gì không giết bọn họ? Tiêu Mục Vũ đi lên trước, là đối phương muốn giết người đoạt bảo, cho nên mặc dù bọn họ giết đi mấy người kia, cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Bọn họ đã chịu khiển trách, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, lại nói, mấy người này không có cái gì uy hiếp, giết hay không, kỳ thật không nhiều lắm phân biệt. Dứt lời, Lăng Trần cũng là đem Vân Ẩn kiếm một lần nữa thu vào trong vỏ. Chỉ sợ mấy người này không phải là nghĩ như vậy. Tiêu Mục Vũ âm thầm lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, nên chém tận giết tuyệt, không lưu lại bất kỳ cái đuôi. Lúc này, kia Vương Song mấy người đã trốn ra một đoạn khoảng cách. Vương Song sư huynh, ngươi không sao chứ? Vài người hắc y đệ tử vấn đạo. Không có việc gì, con mẹ nhà ngươi thấy ta giống không có chuyện gì đâu. Bộ dáng Vương Song phẫn nộ bừng bừng, một trưởng đem bên cạnh hắc y đệ tử đánh bay. Cái này tiểu tử quá ghê tởm, lại đem Vương Song sư huynh ngài bị thương thành bộ dáng, thù này không báo không quân tử. Một người hắc y đệ tử cũng là oán hận mà nói. Vậy là đương nhiên, Vương Song trong mắt hiện ra một vòng oán độc thần sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này đồ hôn trướng, ta nhất định phải làm cho ta đại ca báo thù cho ta, đem tiểu tử này cũng biến thành một cái thái giám, sau đó lại đưa hắn phanh thây xé xác. Thế nhưng là chúng ta liền hắn gọi tên là gì cũng không biết, hơn nữa tiểu tử này còn đeo mặt nạ, chúng ta căn bản không biết hắn là ai. Một người hắc y đệ tử nói, ta đã nhớ kỹ thân hình của hắn cùng trang phục, còn có cái kia nữ, bọn họ là cùng một chỗ, Vân Ẩn kiếm cùng kia nhuyễn giáp đều ở trong tay bọn họ, muốn tìm được bọn họ không khó, hiện tại lập tức dẫn ta ra ngoài chữa thương, sau đó tìm đến ta đại ca Vương Viêm, ta muốn tự tay báo thủ. Vương Song vừa nghĩ tới mình bị Lăng Trần phế bỏ, trong nội tâm hận ý liền vô cùng rừng rực, đáng giận a, sau này hắn liền nữ nhân đều chơi không được, chớ nói chi là lấy vợ sinh con, thân là một người trong võ lâm. Rất có danh khí thanh niên tài tuấn, hắn về sau cũng không lại là một cái hoàn chỉnh nam nhân, biến thành một cái mười phần chuyện cười lớn, mà hết thể này, đều là bái Lăng Trần ban tặng. Vương Viêm sư huynh thế nhưng là thiên bảng bài danh thứ 19 vị cao thủ, có hắn xuất thủ, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ không sai, nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không tiểu tử kia như đổi ý đổi theo, chúng ta nhất định phải chết. Kéo lấy nửa người dưới mềm nhũn Vương Song, mấy người thần sắc hoảng hốt, cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.